Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3128, tiên đạo thiên tôn di tích. Vậy chúng ta muốn thế nào mới có thể lấy đi cái này phong thần bi? Hạ Minh hít sâu một hơi, trầm giọng nói, người có duyên. Thạch Lỗi do dự một chút, vẫn là mở miệng nói, người có duyên. Hạ Minh nhướng mày, Trần Huyền Phong thì là ở một bên mở miệng nói, cái gì mới xem như người có duyên? Thạch Lỗi do dự một chút cái này mới nói, người có duyên bước vào nơi này, tự nhiên sẽ được đến phong thần bi tán thành, cho nên, cần phải đi nếm thử, nhưng là nếu như chưa được thừa nhận, liền sẽ được phong thần bia cho diệt sát. Mày như hoặc mày liễu dựng lên, môi đỏ khẽ mở, trong đôi mắt đẹp mang theo một chút nặng nề. Không tệ, Thạch Lỗi gật gật đầu. Ngươi dự định muốn đi à? Thạch Lỗi nhìn về phía Hạ Minh, nhấp nhô mở miệng nói. Phong thần bi ở chỗ này, như vậy tộc ta đem về một mực tại nơi này. Cho nên, Thạch Lỗi nói đến đây, Hạ Minh cũng đã rất rõ ràng. Trách không được từng ấy năm tới nay như vậy, bọn họ nhất tộc một mực đều ở nơi này. Xem ra cái này phong thần bi nếu là không động lời nói, bọn họ cũng đừng hòng tìm tới bọn họ muốn đồ, vật. Cứ như vậy một khối tảng đá vụn, chư nhị thanh âm tùy theo vang vọng. Thanh âm bên trong còn mang theo một chút khinh thường cùng cười lạnh. Đạm mạc mở miệng nói, cái này phá là bị nếu là ở bản đại gia toàn thịnh thời kỳ, một ngón tay liền có thể bể nát. Ngoặc kép, Hạ Minh không còn gì để nói. Gia hỏa này thổi nghiêu bức thổi xác thực là có thể. Bất quá thời đại này thổi nghiêu bức thật là không nộp thuế. Thế nhưng là ngươi làm lấy nhiều người như vậy mặt nhi khoác lác, cũng không sợ thổi phá thiên. Ta thử một chút đi. Hạ Minh không để ý đến chư nhị, mà chính là chậm rãi mở miệng nói. Hạ Minh, Trần Huyền Phong cùng Rayleigh bọn người là vì thế mà kinh ngạc. Yên tâm đi, không có việc gì. Hạ Minh hít sâu một hơi, nhìn một chút phương thiên địa này. Không biết vì cái gì, hắn cảm giác nơi này không biết đối với hắn tạo thành thương tổn. Cái kia thuần túy là một loại cảm giác. Hạ Minh cũng nói không chính xác. Bất kể như thế nào, cái này phong thần bi ngược lại là có thể thử một lần. Vậy ngươi cẩn thận, Thạch Lỗi chậm rãi nhắc nhở. Nếu là cấm chế phản phệ, không có bất kỳ người nào có thể cứu được ngươi. Ta biết, Hạ Minh không nói nhảm. Thân hình nhất động, chính là tiến lên trước một bước, hướng về cái kia phong thần bi đi qua. Theo Hạ Minh bước ra một bước, chạy như bay, có bụi đất từ này hai bên khuếch tán ra đến, mà Hạ Minh thì là giống như tiên nhân kia đồng dạng. Áo quần không gió mà lay, xoát, Hạ Minh bước ra 15 bước về sau, đột nhiên cả người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Hạ Minh, Ngô Cẩn Huyên nhìn thấy một màn này, đồng tử đột nhiên co rụt lại, kinh hô một tiếng. Không muốn đi qua, Thạch Lỗi ngăn lại một đoàn người, liền nói ngay, hắn đã tiến vào phong thần bi, có thể hay không còn sống đi ra, thì nhìn hắn tạo hóa. Phong thần bi, nghe đến ba chữ này, một đoàn người đều là nhìn chằm chằm phong thần bi, thì liền chư nhị, đều là thần sắc nghiêm túc, lẩm bẩm nói, không nghĩ tới. Tại phương thiên địa này lại còn có thể nhìn đến cái đồ chơi này. Thật đúng là kỳ quái. Bất kể nói thế nào, cái này có lẽ cũng là lão đại một phen tạo hóa. Xoát, làm Hạ Minh khi xuất hiện lại đợi, lại là đi vào một chỗ không gian kỳ dị bên trong. Hạ Minh định nhãn nhìn lại, hắn lại kinh ngạc phát hiện, chính mình vị trí địa phương rõ ràng là người đá nhất tộc chỗ tại vùng thế giới này, mà ở trong đó cũng hiển nhiên là người đá nhất tộc cấm địa. Chuyện gì xảy ra? Hạ Minh nhướng mày, lúc này hướng về bốn phía nhìn sang, có thể Hạ Minh lại phát hiện chư nhị bọn người không thấy, Không thấy, Hạ Minh có chút ngưng trọng lên, vừa mới chư nhị bọn họ rõ ràng còn sau lưng ta. Làm sao lại đột nhiên không thấy? Cái này không cần phải a? Chẳng lẽ là huyễn cảnh? Nghĩ tới đây, Hạ Minh lúc này gầm nhẹ một tiếng. Hỏa nhãn kim tinh, Hạ Minh trong mắt xuất hiện hai đám lửa. Cái này hai đám lửa cháy hừng hực, mà bốn phía cảnh vật cũng là bắt đầu cấp tốc biến hóa. Chỉ bất quá, nơi đây vẫn là ban đầu địa phương, không có bất kỳ cái gì trận pháp tồn tại. Nói cách khác, nơi này căn bản không là huyễn cảnh. Một màn như thế, dù là Hạ Minh đều là hơi kinh ngạc, vậy mà không phải huyễn cảnh. Như vậy nơi này là địa phương nào? Hạ Minh nghi hoặc không hiểu. A, ngay tại lúc này, Hạ Minh chợt nghe một tiếng kêu thê lương thảm thiết âm thanh. Gọi tiếng hướng vào mây trời, làm cho người đều là có chút kinh hồn bạt vía. Có âm thanh, xoát, Hạ Minh tâm ý nhất động, thân hình chính là bảo vút đi. Rất nhanh, Hạ Minh liền đi đến một nơi. Nơi này, để Hạ Minh đều là sắc mặt biến hóa. Hắn chậm rãi rơi xuống đất. Ở phía này, lại là có một tòa tháp. Tòa tháp này, xem ra vô cùng kỳ quái. Bởi vì tòa tháp này là màu đen. Tại cái này tháp bốn phía, có dây cáp khóa lại tòa tháp này. Cái này dây cáp bên trên còn khắc họa phù văn. Tòa tháp này dường như tồn tại cực kỳ lâu đồng dạng. Loại kia pha tạp khí tức thật sự là có chút rõ ràng. Tòa tháp này, Hạ Minh nhướng mày, sắc mặt cũng là biến đến trở nên nặng nề. Không biết vì cái gì, tòa tháp này cho hắn một loại e ngại cảm giác. Tựa hồ tòa tháp này để hắn sinh ra một loại uy hiếp. Ngươi tới, một loáng sau cái kia, thiên địa nổ vang, phảng phất có được vô số sấm sét đang vang vọng. Theo cái này bốn phương tám hướng truyền vang ra. Đây cũng là khiến Hạ Minh toàn thân chấn động. Xoát, Hạ Minh đột nhiên ngẩng đầu, hướng về đạo thân ảnh kia nhìn sang. Cái này rơi ở trước mặt hắn, lại là một vị công tử văn nhã. Vị này công tử văn nhã thân mang áo trắng, chân đạp ngân sắc giày, xem ra khí độ bất phàm. Riêng là khuôn mặt kia, nhìn người có chút kinh ngạc. Ngươi là ai? Hạ Minh nhướng mày, kiêng kỵ nhìn người trước mắt này. Ha ha, bạch y nam tử khẽ cười một tiếng. Ta chính là Võ Đạo Thiên. Cái gì? Làm Hạ Minh nghe đến cái tên này chốc lát, nhất thời há to mồm, tràn đầy thật không thể tin nhìn trước mắt đạo này tuổi trẻ bóng người. Mang theo nồng đậm thật không thể tin cùng chấn kinh chi sắc. Võ Đạo Thiên, chẳng lẽ hắn? Hạ Minh thông suốt ngẩng đầu, nhìn về phía cái này Võ Đạo Thiên, thấp giọng nói, Tiên Đạo Thiên Tôn, Võ Đạo Thiên, không tệ. Võ Đạo Thiên mặt chứa ý cười, cười mỉm nhìn chằm chằm Hạ Minh. Làm sao có thể? Hạ Minh hít sâu một hơi, cái này trò đùa mở có chút lớn a. Võ Đạo Thiên, Võ Đạo Thiên xuất hiện ở đây, không phải nói Võ Đạo Thiên đã biến mất sao? Vì cái gì Võ Đạo Thiên còn ở nơi này? Ngươi không phải đã? Hạ Minh nhịn không được thấp giọng nói, ta đã tử đột sao? Võ Đạo Thiên cười cười nói, Hạ Minh không nói tiếng nào. Rất hiển nhiên, đây chính là Hạ Minh muốn hỏi. Chết chỗ nào dễ dàng như vậy? Võ Đạo Thiên khẽ lắc đầu, nói khẽ, ngày sau, người ta ở giữa có lẽ còn có lại gặp nhau ngày. Nghe được câu này, Hạ Minh bắt đầu trầm mặc. Võ Đạo Thiên câu nói này mang đến cho hắn trùng kích quá lớn. Mà lại thông qua câu nói này, Hạ Minh cũng biết, cái này Võ Đạo Thiên, có lẽ không chết, có lẽ, Võ Đạo Thiên tại một phương khác thiên địa, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.